Cưới nhanh và chỉ sủng một người. Chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1. Đêm Giáng sinh đau lòng. Tại sân bay, Bạch Hiểu Nguyệt vui vẻ xách vali, vội vàng đi ra cửa bắt taxi. Đứng đợi xe mà lòng cô luôn hướng về căn nhà nơi giữa cô và Trình Lãng đã từng ở cùng nhau. Cô tưởng tượng Trình Lãng sẽ cảm thấy bất ngờ như thế nào nếu thấy cô đứng trước cửa đợi anh. Không sai, hôm nay là Giáng sinh. Cô bí mật trở về từ Anh Quốc nhằm tạo cho anh một bất ngờ. Cô sung sướng ngồi lên xe taxi. Trước khi lên xe cô phủi phủi tuyết rơi còn đọng lại trên đầu. Mắt ngước nhìn qua tấm kính màn tuyết trắng xóa. Trong lòng không khỏi vui mừng viễn ra cảnh tượng anh sẽ cầu hôn cô dưới ánh nến lãng mạn ở một nhà hàng sang trọng. Xe đến dưới chung cư. Cô nhanh chóng vác hành lý lên. Bấm thang máy đi đến số phòng quen thuộc. Tra chìa khóa vào ổ và mở cửa. Đập vào mắt cô chính là trên hành lang đầy những quần áo khác nhau. Cô cầm lên là dây áo lót. Cô nhíu mày không thể tin là sự thực. Tiếp tục đi đến căn phòng duy nhất trong căn hộ. Cô không muốn tin đây là sự thực. Tiếng rên rỉ của người phụ nữ vang rõ mồn một bên tai. Cửa phòng không đóng. Cô đứng sát bên mép tường thoáng thấy bóng dáng của người đàn ông đang không ngừng thức vào người phụ nữ bên dưới. Âm thanh xấu hổ không ngừng phát ra. Người phụ nữ thở hổn hển, giọng nói có chút ngắt quãng. Trình Lãng, khi nào anh mới chính thức chia tay cô ta? Chúng ta đã lén lút qua lại với nhau 7 năm rồi. Đã đến lúc anh đá cô ta sang một bên để hai chúng ta chính thức công khai rồi của Bạch Hiểu Khê. Bạch Hiểu Nguyệt trợn tròn mắt, tay nắm chặt thành nắm đấm, trái tim đập mạnh. Hơi thở dồn dập, đó không hề là giọng nói xa lạ, mà chính là tiếng nói quen thuộc của người chị họ Bạch Vân Khê. Cô ta nói họ đã lén lút qua lại với nhau đã 7 năm. Có nghĩa là cô đã bị lừa dối trong suốt ngần ấy năm trời mà vẫn không hề hay biết. Cô lại nghe thấy tiếng của Trình Lãng nói hồn hền. Em yên tâm, đợi cô ta từ Anh Quốc trở về. Anh sẽ nói chia tay. Anh cũng không muốn kéo dài thêm với cô ta. Ở cùng với một người như khúc gỗ chán chết đi được. Đâu có bằng em. Mỗi ngày đều muốn chết đi sống lại với em trên giường. Như để chứng minh lời nói của mình. Hành động của Trình Lãng cố ý thúc vào sâu hơn. Tiếng hét của Bạch Hiểu Khê cũng lớn hơn. Cả hai vừa phóng túng vừa không ngừng chế nhạo cô. Hốc mắt cô bất giác đau nhói. Vành mắt đã ửng đỏ chỉ trực trào nước mắt rơi xuống. Cô ngửa mặt lên trần nhà. Cô nuốt nước mắt vào trong. Anh ta không xứng đáng với tình yêu của cô. Cũng không xứng đáng với những giọt nước của cô. Hà tất gì cô phải rơi nước mắt vì tên khốn cặn bã đó. Cô nhìn xuống hành lý của mình. Mở chiếc vali ra. Lấy món quà từ bên trong cô đã chuẩn bị sẵn cho anh nhân dịp Giáng sinh. Cô cứ ngỡ hôm nay là ngày hạnh phúc của mình, hóa ra tất cả là tự cô suy diễn. Đúng là tự mình làm hại mình. Cô nhìn món quà trên tay lại nhớ đến tên Trình Lãng đáng ghét. Cô chỉ muốn nó biến mất khỏi đây. Cô tức tốc đi đến phòng bếp. Mượn một ngọn lửa đốt cháy thiêu hủy tất cả tâm tư tình cảm của cô đặt vào món quà. Chỉ có như thế mới khiến cô bình tâm trở lại. Cô nhìn ngọn lửa từ từ bùng phát rồi tàn dần đến khi chỉ còn là cho bụi bay trong không trung. Cô lấy tay thấm nước mắt vài giọt rơi ra. Đây là lần cuối cùng cô đau lòng vì người đàn ông Trình Lãng này. Sau này, anh ta sẽ không còn là người hiện hữu trong trái tim cô nữa. Thế giới của cô sẽ không còn có tên nào là Trình Lãng nữa. Bạch Hiểu Nguyệt đi đến phòng ngủ. Mở cửa ra. Hai người bọn họ hoảng hốt trên giường, lấy chăn che thân thể lại. Trình Lãng là người mở miệng trước tiên. Hiểu Nguyệt, em về khi nào? Sao không báo anh trước ra đón? Cô lắng nghe anh ta nói cười tự giễu. Nếu tôi không về bất ngờ, thì làm sao biết được hai người đê tiện như thế nào? Bạch Vân Khê nằm trên giường cười bỡn cợt. Cảm giác thế nào? Thú vị không? Bạch Hiểu Nguyệt không trả lời đi đến bên giường. Dùng hết sức lực tát anh ta một cái thật mạnh. Gằn lên, đây là những gì anh nợ tôi. Coi như kể từ ngày hôm nay tôi và anh không quen biết. Dây dưa gì nữa, anh đã tự do rồi. Muốn phóng túng thế nào thì tùy anh. Nói đến đó, Bạch Hiểu Nguyệt quay sang Bạch Vân Khê. Nhướn mày cười mỉa mai. Bây giờ thì anh ta thuộc về chị rồi đấy. Đồ đã dùng qua rồi tôi không còn hứng thứ nữa. Dáng mà giữ anh ta cho tốt nếu không có một ngày lại bò sang giường của người phụ nữ khác thì mất mặt lắm đấy. Nói đã đủ, Bạch Hiểu Nguyệt quay người lạnh lùng rời đi. Trình Lãng và Bạch Vân Khê hét lớn. Đứng lại cho tôi. Nhưng vì hai người vẫn còn lõa lổ trên giường cho nên không thể làm gì cô được. Bước ta khỏi tòa chung cư. Mất mát hau đau thương cô đều không có. Chỉ có chút cảm giác trống trải. Cô đơn, Giáng sinh tuyệt thế này lại phải một mình trong đêm tuyết lạnh lẽo. Cô chợt sực nhớ đến người bạn Trần Gia Gia. Liền gọi cho cô ấy không chần chừ. Alo, Gia Gia, cậu có ở đấy không? Tớ trở về rồi, muốn gặp cậu một chút. Đầu bên kia trả lời giấy chỉ thấy Bạch Hiểu Nguyệt vui vẻ trở lại. Bắt một chiếc taxi đi vào quán bar. Vừa may, Trần Gia Gia đúng lúc cũng vừa đến vui mừng hỏi. Tớ cứ tưởng năm sau cậu mới về. Định tạo bất ngờ cho Trình Lãng à. Câu hỏi đụng trúng vào nỗi lòng của cô. Vừa mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn chút ít lại bắt đầu thấy nhói đau ở ngực. Cô nhìn sâu vào đôi mắt Trần Dai Dai buồn bã rồi khoác tay lên vai bạn mình nói. Vào trong đã, tớ kể chuyện này cho cậu nghe, rồi sẽ thấy cuộc đời mình bi đát lắm. Cả hai cùng bước vào trong gọi một ly cocktail. Trần Gia Gia cảm thấy có chuyện không ổn. Cô rất ít khi thấy Bạch Hiểu Nguyệt uống rượu. Chắc chắn liên quan đến Trình Lãng rồi. Tên khốn kiếp này rốt cục đã làm gì khiến cho Bạch Hiểu Nguyệt ra nông nổi này. Trần Gia Gia nhìn Bạch Hiểu Nguyệt uống từ cốc này đến cốc khác nhịn không được liền nói. Rốt cục cậu có chuyện gì? Nói ra đi, nếu cậu uống nữa mình lo lắm đấy. Chất men đã ngấm vào trong người. Bạch Hiểu Nguyệt đã bắt đầu say. Bị người bạn của mình lớn tiếng cô bắt đầu kể lể sau đó gào khóc. Âm thanh của quán bar ồn ào huyên náo như vậy nhưng vẫn bị tiếng gào khóc của Bạch Hiểu Nguyệt gây chú ý. Cô biết trái tim kế bên cạnh cô đang đau đớn khổ sở vì bị một người mình yêu nhất và một người chị họ thân thiết chơi sau lưng một vố thật đau. Nhưng cũng bi lụy quá rồi. Cô đã sớm biết tên Trình Lãng đó không phải là loại da gì. Bây giờ chia tay rồi cô có chút mừng cho Hiểu Khê vì đã thoát được tên cáo giả đó. Nghĩ đến đó cô không ngừng an ủi người bạn thân đang bi lụy vì tình. Người nào đi qua chỉ trỏ trỏ. Cô giơ nắm đấm lên hù dọa nếu nhìn nữa coi chừng bà đây tới chọc mù mắt. Không thấy có một người ở đây vừa mới chia tay vì tình yêu sao? Không an ủi thì thôi còn hiếu kỳ đến xem trò vui, cách chương.